đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói gì, sau đó hắn cũng im lặng, chỉ còn lại hai nhịp thở khác biệt vang lên trong không gian tĩnh lặng. Người nam nhân chậm rãi cúi mắt. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng rất nhẹ, âm thanh ấy nhỏ đến mức tựa như lông vũ khẽ rơi. Dù thính lực của Hoắc Đình Sơn rất nhạy bén, hắn cũng thoáng ngỡ rằng mình nghe nhầm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trước mặt là người phụ nữ đang ngấn lệ nhìn hắn. Hoắc Đình Sơn khẽ nuốt nước bọt, giọng nói trầm thấp, "Phu nhân, ta tin ngươi." Bùi Oanh khẽ nói, "Hoắc Đình Sơn, ta tin ngươi. Hôm nay là ngày thứ 9 kể từ khi con gái mất tích. Từ Trầm Viên Đạo đến Trường An, dù phi ngựa không ngừng nghỉ cũng phải mất nửa tháng. Nếu con bé thực sự đã lên đường, sao có thể có chuyện? Hôm nay không rời thành. C.H.A.T. một ngón tay con gái ngươi." Những lời hắn nói trước đây là đúng. Đây chỉ là âm mưu của kẻ địch, không thể để bản thân rơi vào bẫy. Nếu nàng đến Trường An, chẳng khác nào uống rượu độc giải khát. Con gái chưa được tìm thấy, giờ mở lòng vui mừng có lẽ không thích hợp. Nhưng Hoắc Đình Sơn vẫn nhếch môi cười. "Chỉ cần phu nhân tin ta là đủ. Đại tướng quân, có việc gấp cần bẩm báo. Bên ngoài có người gọi." Lông mày Hoắc Đình Sơn giật nhẹ. Hắn đứng dậy rời khỏi giường. "Ta ra xem thử." Vừa bước đi, vạt áo của hắn bị Bùi Oanh nắm lại. Nàng vừa khóc một hồi, sức lực đã mất đi phần lớn. Lúc này chỉ níu lấy một góc áo, lực không mạnh, đối với hắn chỉ như gió thoảng qua. Chỉ cần nhẹ nhàng giằng ra là được. Nhưng Hoắc Đình Sơn lại dừng bước. Hắn xoay người lại, đứng bên giường. Ánh nắng từ cửa sổ nghiêng nghiêng rọi vào, chiếu lên bóng dáng cao lớn trong bộ y phục đen, tựa như một con mãnh thú mọc răng nanh và vuốt sắc. Chỉ là, lúc này, mãnh thú như bị cột dây cương, không thể động đậy dù chỉ một chút. "Để hắn vào đi, ta cũng muốn nghe xem có chuyện gì quan trọng." Bùi Oanh lau mắt, nhẹ giọng nói, Hoắc Đình Sơn chẳng biết làm sao, chỉ đành gọi người vào. Trải qua hai lần nghe báo tin xấu, dù biết lần này mang đến tin tức tốt, nhưng dưới ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực của hắn, Hoa Đại Giang vẫn không tránh khỏi cảm giác da đầu tê dại. "Đại tướng quân, đã bắt được kẻ giải thư, có khả năng đây là ám điệp, chỉ cần tra khảo một chút, chắc chắn sẽ moi được không ít tin tức." Không khí nặng nề lập tức dịu đi. Gương mặt tái nhợt của Bùi Oanh cuối cùng cũng có chút sắc hồng trở lại. "Có manh mối rồi, thật tốt quá, quả thật có manh mối. Sau khi tra hỏi, tên ám điệp được chôn ở Trầm Viên Đạo không chịu nổi cực hình, đã khai ra toàn bộ nhóm do thám ẩn náu trong thành. Hoắc Đình Sơn nhân cơ hội này quét sạch toàn bộ thành, đồng thời thu thập được một số thông tin quan trọng. Rất có thể bức thư trên là phương án dự phòng. Từ Trường An đến đây quá xa, việc đưa tin qua lại trong 9 ngày thực sự không dễ. Với những sự việc quan trọng, luôn phải có phương án chính và dự phòng. Lẽ nào không để lại lối thoát nào sao? Lần này, những bức thư được tung ra khắp nơi. Cách phát tán này dường như cố ý muốn người khác biết. Trong đó, người lo lắng thực sự chỉ có phu nhân của hắn sao? Hoắc Đình Sơn dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên án thư. "Sa Anh, người dẫn 500 người xuống phía nam. Lan Tử Mục, người dẫn 500 người đi về phía tây. Dọc đường chia quân mà tiến. Vòng qua các thành, tập trung tìm kiếm ở vùng ngoại thành. Nhà đầu rất có thể đã tự mình trốn thoát. Nếu quả thực như vậy, cần tập trung phần lớn binh lực ở vùng ngoại ô, bởi hiện giờ nàng không nơi nương tựa, chẳng khác gì dân lưu lạc. Việc vào thành tìm chỗ trú chân là không thể." Hai người nhận lệnh, nhanh chóng dẫn binh đi. Đêm hôm đó, Hoắc Đình Sơn bị những tiếng nói mê làm tỉnh giấc. "Đừng C, H, A, T tay của Linh Nhi ta." Nam nhân khẽ thở dài trong lòng, đang định vỗ về nàng, để nàng ngủ yên giấc hơn, thì vừa đưa tay ra đã chạm phải một cơ thể nóng bỏng như lửa. Hiện đang là mùa hè, trong phòng họ đã đặt các bồn đá lạnh, nhưng dù như vậy, nàng vẫn như một lò lửa. Hoắc Đình Sơn lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ chốc lát sau, ánh đèn trong viện chính sáng rực như ban ngày. Phùng Ngọc Trúc thu tay lại sau khi bắt mạch cho Bùi Oanh. Nói, mạch của phu nhân căng mà sáp, khí huyết không thông, điều này là do uất kết trong lòng mà thành. Tâm hỏa quá vượng dễ sinh nhiệt tà, mong phu nhân cố gắng giữ tâm trạng thoải mái. Không nên gấp gáp, ta sẽ kê hai thang thuốc. Sau khi dùng canh thuốc hạ sốt khoảng 2 canh giờ, sẽ uống thêm một thang an thần. Tân Cẩm nhận lệnh đi sắc thuốc. Phùng Ngọc Trúc là một đại phu giỏi bậc nhất, đứng đầu nhóm y quan trong quân đội U Châu. Ngày thường, ai đau đầu cảm mạo chỉ cần tìm ông lấy một thang thuốc uống vào là khỏi ngay. Nhưng lần này, viện chính mấy lần truyền lệnh triệu ông. Ông hết lần này đến lần khác mang theo hòm thuốc tới. Thang thuốc cũng sắc hết lượt này đến lượt khác. Vậy mà Bùi Oanh uống vào vẫn không có tác dụng. Ban ngày uống thuốc xong có thể hạ sốt được một chút, nhưng đến tối lại tái phát. Nàng cứ ngày một héo mòn. Bầu không khí trong viện chính cũng mỗi ngày một nặng nề. Bọn nô bộc làm việc cẩn thận gấp 10 lần bình thường, sợ làm phật ý nam nhân vốn cũng đang ngày càng trở nên thất thường. Phu nhân, dùng chút mướt nhé. Hoắc Đình Sơn lấy từ chiếc hũ sứ nhỏ ra một viên mướt, đưa tới bên môi nàng. Bùi Oanh vừa uống xong thuốc, miệng đắng ngắt, không muốn ăn thứ ngọt gắt này. Nàng khẽ lắc đầu, không cần đâu. Hoắc Đình Sơn cương quyết áp viên mướt lên môi nàng. Ta nói nàng nghe một tin vui, nhà đầu đã tìm được rồi. Bùi Oanh lập tức ngồi bật dậy. Tìm được rồi, Linh Nhi bây giờ ở đâu? Bao giờ con bé về? Nàng ấy cách Trầm Viên đảo vẫn còn một đoạn, để trở về cần thêm chút thời gian. Phu nhân hiện thân thể không khỏe, phải mau chóng hồi phục mới được. Nếu không nha đầu về nhìn thấy sẽ đau lòng lắm. Hắn dường như cố chấp với viên mướt, kiên trì đưa tới trước miệng Bùi Oanh. Lần này Bùi Oanh mở miệng. Ăn viên mướt cần thêm chút thời gian là bao lâu? Hoắc Đình Sơn trầm ngâm một lát. Ít nhất 10 ngày. Hoắc Đình Sơn, ngài không được lừa ta. Bùi Oanh nghi hoặc, người này có chút gì đó không đúng. Tin tức quan trọng như Linh Nhi được tìm thấy, sao lại đợi đến khi nàng uống thuốc xong mới nói, mà không phải vừa vào đã báo ngay? Ta khi nào lừa phu nhân? Hắn vẻ mặt như thường. Bùi Oanh nghĩ một lát. Lần hoàng đế triệu băng hà, Hoắc Đình Sơn khẽ ho một tiếng. Chỉ một lần đó thôi. Bùi Oanh tin hắn, nỗi uất kết trên mày cũng dần tan, trong mắt có chút ánh sáng. Tìm được là tốt, tìm được là tốt. Đêm ấy, Bùi Oanh ngủ yên hơn hẳn mấy ngày trước, nhưng nàng không hay biết. Sau khi nàng ngủ say, người nam nhân bên cạnh nàng hiếm thấy rời khỏi viện chính. Cách chương